Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 690, Điều Hòa Càn Khôn. Hoa ảnh lựa chọn tự nhiên là cùng Bạch Thuấn cùng khởi hành, bước lên về Tần con đường. Tuy nhiên Sở Quốc là nàng nơi sinh phương, nhưng lần này về quê không khỏi làm cho nàng cảm giác được một tia xa lạ. Hơn nữa Bạch Thuấn cũng không có bởi vì nàng nông gia quan hệ chuẩn bị đem nàng trục xuất, tự nhiên vẫn là trở lại tốt hơn. Bởi vì đi gấp, Hoa Ảnh cũng không có phát hiện tùy tùng nàng mà đến những cái Túy Mộng Lâu các cô nương. Có mấy cái cũng không cùng một nơi rời đi, mà Chu gia ở phát hiện những này lưu lại người về sau, cũng cho là nàng nhóm là Hoa Ảnh lưu lại xử lý sự tình. Tâm Phúc cũng không có để ý. Sở Quốc dưới lên trăm năm khó gặp tuyết lớn, cũng nói tuyết lành triệu năm được mùa, cũng không biết rằng trận này tuyết lớn rốt cuộc là điềm lành hay là triệu chứng xấu. Sơn Giã trong lúc đó ngồi ở bờ sông băng điếu điển Khánh Hòa Chu gia đang tại tán gẫu. Có Bạch Tử Tần Quốc như được thiên hạ, bách tính nên trải qua so với hiện tại càng tốt hơn. Điển Khánh một tay ấn lại cần câu, một tay làm mồi câu, mở miệng nói, lòng người bên trong ẩn giấu điều hòa càn khôn khí độ. Chu gia vừa nói, một bên vứt ra cần câu. Trong thiên hạ, duy nhất cái này một người. Tuy nhiên không có chứng thực, nhưng Chu gia lần này cùng Bạch Thuấn tiếp xúc về sau, đã cơ bản nhận định Bạch Thuấn chính là Viêm Đế Thần Nông Chi Sư. Bất quá Hoa Hạ từ xưa đến nay tin quỷ thần, lại không tin quỷ thần có tín ngưỡng, lại không có tín ngưỡng. Người Hoa kính ngưỡng thần đều là do người mà thành, cùng với nói người Hoa kính ngưỡng là thần, không bằng nói là tiên hiền. Tiên hiền lưu lại kinh điển, tư tưởng, học vấn chờ chút cống hiến, cho nên mới phải chịu đến kính ngưỡng, được gọi là nhâm hiệp. Chu gia có hiệt khí, cũng sẽ đối với Bạch Thuấn, võ, cũng chính là thực lực sản sinh hiếu kỳ, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì võ lực mà thuyết phục. Hoặc là nói, toàn bộ Hoa Hạ dân tộc, bất luận Sở Tần Yến Triều, hay là Hàn Ngụy Tề Lỗ, cũng sẽ không bởi vì võ lực mà thuyết phục một người một quốc gia. Bạch Thuấn để thiên hạ thuyết phục, chính là Chu gia nói tới ẩn giấu điều hòa càn khôn khí độ. Mà Tần Quốc diệt Hàn cũng không phải là đơn thuần dựa vào võ lực, bằng không Hàn Quốc chết sớm. Chẳng lẽ vừa nghĩ tới Bạch Thuấn từng tại Hàn Quốc thành tựu, Chu gia đột nhiên cảm giác sống lưng có chút lạnh cả người. Chẳng lẽ Bạch Thuấn đã bắt đầu mưu đồ chinh phục Sở Nhân? Những thi từ kia, bài văn, cố sự, khúc nhạc, cho dù đối với trị quốc chinh chiến vô ích, nhưng là bách tính, người bình thường cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó truyền bá lên càng nhanh hơn. Bạch Thuấn lần này tới Sở Quốc nhìn như chỉ là làm một ít vô ý nghĩa sự tình, nhưng tạo thành tiếng vọng nhưng không có chút nào thấp. Bạch Thuấn lần này tới Sở Quốc nhìn như chỉ là làm một ít vô ý nghĩa sự tình, nhưng tạo thành tiếng vọng nhưng không có chút nào thấp. Bây giờ còn chưa từng có dư luận chiến, văn hóa xâm lấn, các loại khái niệm, nhưng Chu gia đã ý thức được vấn đề, chỉ là hắn nhưng không thể làm gì. Nông gia chỉ là Sở Quốc một cái người hợp tác, huống chi Chu gia cảm thấy nếu như Tần Quốc đúng như Bạch Thuấn nói tới một dạng, như vậy nông gia hiệp trợ Sở Quốc gia nhập hợp tung có lẽ là cái sai lầm. Khả năng hắn đã sớm phát hiện Chu gia lại muốn lên liệt sơn đường Điền Mãnh đã từng cùng còn lại 5 vị đường chủ Huyền Diệu, nữ nhi của hắn đánh vào Tần Quốc nội bộ. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Thuấn khẳng định đã sớm phát hiện, chỉ là Bạch Thuấn có cái này khí độ, có thể để Tần Quốc nạp người tài trong thiên hạ, Chu gia sẽ không nghĩ tới. Điền Ngôn sự tình cũng không phải là Bạch Thuấn chủ động. Yến Tước cùng Thiên Nga, cá chép coi cùng kình nê không thể sánh vai, Ở Điền Ngôn trong mắt, nông gia làm ra sự tình, không khác nào là yến tước cùng cá tôm ở bên kia tranh cướp cho cạn cùng cạn bã. Bao quát nàng cái kia phụ thân Điền Mãnh, Điền Khánh, nên trở về. Từ Bạch Thuấn nghĩ đến Điền Ngôn, từ Điền Ngôn nghĩ đến Điền Mãnh. Chu gia đột nhiên muốn lên Điền Mãnh gần nhất trong tín thư có ý để nữ nhi của hắn rời đi Tần Quốc. Lập tức cảm giác được không ổn. Điền Khánh chọn lên cần câu cùng giỏ cá. Ứng tiếng nói, mau mau trở lại trong thành. Chu gia lấy ra bút mực chuẩn bị viết một phong thư tín. Khuyên bảo Điền Mãnh tạm thời không nên để cho Điền Ngôn trở về nông gia. Điền Mãnh có cái ý nghĩ này phương pháp. Là bởi vì hắn cho rằng Yến Đan hợp tung, chính là muốn để toàn bộ thiên hạ cùng Tần Quốc không nể mặt mũi. Như vậy Điền Ngôn cũng không cần thiết lại dừng lại ở Tần Quốc. Còn không bằng trở lại nông gia, đem những này năm ở Tần Quốc nắm giữ tình báo cống hiến ra tới. Chỉ là Chu gia nhưng cho rằng, lấy Bạch Thuấn khí độ cùng mị lực, liền hắn nếu không phải thần nông đường đường chủ đều phải bị thuyết phục. Càng khỏi nói ở chung nhiều năm Điền Ngôn, tuy nhiên Điền Mãnh là cha nàng, nhưng càng thông tuệ người đối với cảm tình nắm chắc càng cẩn thận. Điền Mãnh căn bản không có tận cùng một cái 3.8 phụ thân trách nhiệm. Ngược lại là Bạch Thuấn đem Điền Ngôn nuôi lớn, làm cho nàng đi sứ các quốc gia. Thành tựu, không nói Điền Ngôn có hay không có, làm phản, chính là Điền Mãnh bản ý. Cùng Tần Quốc không nể mặt mũi. Chu gia liền cho rằng không thể làm. Múa bút thành văn. Chu gia viết xuống một phong thư tín. Ngay lập tức sẽ để thần nông đường đệ tử đi truyền cho Điền Mãnh. Không biết có kịp hay không. Thần nông đường đệ tử đã mang theo tin rời đi. Nhưng Chu gia lại như cũ không yên lòng. Sở quốc đến Yến Triệu chi địa quá mức xa xôi. Hơn nữa Điền Mãnh cái ý nghĩ này phương pháp là ở nửa tháng trước liền xuất hiện. Chu gia sợ đã không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.